Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, YouTube. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ta không có biện pháp cười nhạo nàng, ta ở trong mắt người khác cũng là theo Rene vậy người phụ nữ. Ai bảo ngươi đổi được có tiền như vậy đâu? Giàu có đến để cho người khác không cách nào khinh thường phương diện này. Bát quái mà, ai đều thích, có thể không nghĩ tới Laura tám trước, lại nói đến trên người mình tới. Diệp Đông Thanh ngẩng đầu lên, tò mò hỏi nói, chuyện gì xảy ra, có người nói đến ngươi sao? Còn không phải là tiểu Edward người mập mạp kia, hắn theo công ty ta một vị người mẫu có quan hệ mập mờ. Không biết lúc nào nói tới ta và ngươi. Sau đó chuyện này liền truyền ra tới. Laura bay lên bạch nhãn. Tiếp tục nói. Chính ta theo các nàng tiếp xúc qua sau đó. Mới biết người mẫu vòng rốt cuộc có bao nhiêu loạn. Hơn nữa miệng còn rất cay độc. Phỏng đoán muốn không được bao lâu người khác sẽ biết ta. Chỉ mong đừng ảnh hưởng đến ngươi săn gái đẹp. Nếu như truyền đi, ảnh hưởng có thể hơi có chút. Nhưng bái vàng nữ môn trong mắt chỉ có tiền. Căn bản không biết quan tâm có hay không những đàn bà khác. Diệp Đông Thanh cười nói. Ta khẳng định không có sao. Lần trước các truyền thông đã đem ta mô tả thành cái công tử ăn chơi. Trên net lục soát một chút tất cả đều là tin tức tương quan. Không quan tâm ngươi điểm này tin tức. Nhưng là nếu thật bị người khác biết. Rất nhiều thầm mến ngươi người nhất định sẽ khóc chết. Hơn phân nửa còn biết có không tốt mặt trái tin tức truyền tới. Liên quan tới ngươi tin tức, phải được làm xong chuẩn bị tâm tư mới được. Ta da dày, cho nên không có vấn đề. Laura cảm giác được mình một ngày nào đó sẽ bị tên này tức chết. Nàng lấy là mình đã nói được rất rõ ràng. Lấy Diệp Đông Thanh đầu óc. Tuyệt đối có thể nghĩ đến giải quyết như thế nào. Trực tiếp thẳng thắn quan hệ lẫn nhau liền có thể. Mà giờ khắc này lại có thể để cho mình làm tốt chuẩn bị tâm tư. Rõ ràng là muốn không quan tâm xem cuộc vui. Trời đất chứng giám, Diệp Đông Thanh thật không có suy nghĩ nhiều như vậy. Vậy đại khái chính là nam nhân và nữ nhân trực tiếp khác biệt. Cái trước não đường về tương đối thẳng. Con cái người luôn có thể từ một ít chuyện nhỏ lên liên lạc dậy sâu hơn tầng thứ đồ. Hơn nữa còn rất dễ dàng thì biết nhận định mình nhớ không sai. Vì vậy làm Laura bưng chén tức giận lúc rời đi hậu, hắn hoàn toàn không nghĩ ra đang buồn bực tại nơi nào lại đắc tội nàng. Tài chính làm ăn ở New York Manhattan, Internet sản nghiệp phương diện làm ăn đều bị rời đi thung lũng Silicon địa khu. Vẫn là năm 2004 tháng riêng, ngay tại không người chú ý dưới trạng thái, một nhà gọi là YouTube video chia sẻ trang web đột nhiên lên mạng. Cũng mà còn có đặc biệt nhằm vào nó khai thác chương trình. Niên đại này, Internet truyền tốc độ rất giống nhau, mọi người lại không có thể tùy thời tùy chỗ quay phim. Xem nhiều lần điện thoại thông minh, tổng hợp những thứ này tới xem, Diệp Đông Thanh cảm thấy tạm thời cũng không có đại quy mô mở rộng nó cần thiết. Chủ yếu là từ tiết kiệm tiền cân nhắc, ngoài ra cũng cần kinh qua một đoạn thời gian khảo sát, cải tiến, tránh trong thời gian ngắn tràn vào quá nhiều người, đưa đến đơn sơ máy chủ tan vỡ, tạm thời trước như vậy thích hợp. Hắn cảm thấy đến khi xong hết rồi lại lợi dụng Facebook và Sky tiến hành mở rộng cũng không muộn. Đây là 2 năm tới đẩy ra thứ tư kiểu sản phẩm. Sở dĩ nói là thứ tư khoản là bởi vì là ở giữa còn có một tên là WhatsApp Messenger, tức thì nói chuyện phiếm chương trình. Có thể theo FB cùng với Sky phối hợp sử dụng. Hình thành một cái bao hàm tranh ảnh chữ viết chia sẻ. Giọng nói chuyện điện thoại, chữ viết câu thông tổng hợp xã giao hệ điều hành, YouTube thì thuộc về video chia sẻ loại. Diệp Đông Thanh còn dự định căn cứ vào WhatsApp mở rộng ra nói chuyện điện thoại video chức năng. nhưng phương diện kỹ thuật vẫn tồn tại thiếu sót. Gần đây đang suy nghĩ toàn thể thu mua một nhà gây dựng sự nghiệp công ty. Thu nạp đối phương kỹ thuật cùng với người dùng để tiết kiệm thời gian. Nhìn như đông một búa tây một gậy, bất chi bất giác gian, hắn đã mau phải hoàn thành ở khoa học kỹ thuật tin tức nghề nghiệp đại khái bố trí. New York nơi này công ty càng giống như là một vô máu đứng. Diệp Đông Thanh thông qua nó tới kiếm tiền thu thập tiền vốn. Ý đồ thực hiện ở Internet sản nghiệp to lớn mục tiêu. Trên thực tế hắn cũng chính là làm như vậy. Hơn nữa còn thành công. Chí ít thẳng đến trước mắt mới ngưng đều rất thành công. Truyền thống tài chính sản nghiệp nào có tin tức khoa học kỹ thuật lĩnh vực kiếm tiền. Đã có như thế cái hiếm có cơ hội. Hắn tự nhiên muốn thông qua nhất bớt chuyện đường tắt thực hiện mục tiêu được lợi đủ đến chết cũng. Không xài hết khủng bố tài sản. Ngồi ở trong thư phòng. Cách đó không xa chính là cái đó hình viên trụ nhiệt đới thủy tộc tương. Bên trong có san hô và hải quỳ đợi một chút. Một đám nhiệt đới cá ở bên trong ăn ra. Tạo thành một cái so sánh hoàn thiện đáy biển sinh thái hệ thống. Thỉnh thoảng đổi một chút nước là có thể nuôi chúng. Vì cái này hai cái tắm trong hồ cá tiểu thú cưng. Thư phòng và phòng khách lò sưởi 24 giờ cũng được mở. Vì vậy trong nhà còn nhiều hơn chút tương đối khó chiếu cố nhiệt đới thực vật. Nhìn như tương đối khá. Ngoài cửa sổ gió lạnh thấu xương. Ở nhà mặc áo tay ngắn cũng cảm thấy oi bức. Đem nhiệt độ hơi điều thấp sau đó. Diệp Đông Thanh lần nữa ngồi về trước máy vi tính. Biểu hiện trên màn ảnh là ngày hôm nay mới vừa lên tuyến YouTube trang chính. Bên trong có chút tầm mắt hạn hẹp nhiều lần. Vừa có lập trình viên cửa mình quay phim phong cảnh và động vật. Cũng có cái món này trình tự chủ nhà thiết kế giới thiệu như thế nào làm việc nó giới thiệu vắn tắt. Thường xuyên đều ở đây 10 phút cỡ đó. Video phía dưới biểu hiện xem tính thấp đến đáng thương. Lợi dụng máy vi tính xem video. Loại kỹ thuật này sớm ở thế kỷ trước thập niên 80 liền xuất hiện. Steve Jobs hồi đó còn không có bị đuổi ra công ty. Từng ở lúa mạch tháp vàng máy vi tính buổi họp báo lên biểu diễn qua một đoạn. Chớp mắt gian thời gian đã qua sấp xỉ 20 năm. Thời gian bị giới hạn sản phẩm phần cứng và Internet truyền tốc độ hạn chế. Tương tự video chia sẻ khái niệm một mực tồn tại ở trên giấy. Xuất hiện qua mấy nhà đồng loại công ty, nhưng đều không thành kết quả. Trong ấn tượng, Diệp Đông Thanh sớm nhất tiếp xúc tới Internet video chính là sử dụng YouTube tới thực hiện. Đại khái ở năm 2006 trước sau. Google mới vừa thu mua công ty này không lâu. Lúc ấy từ tin tức bên trong thấy được tin tức. Kinh ngạc tại vậy 16.500.000.000 Mỹ kim giá cao. Lúc này mới đặc biệt tìm kiếm xem. Nói đến khôi hài. Bây giờ FB thành hắn. YouTube và Sky cũng vậy. Từ phổ thông người sử dụng lắc mình một cái thành là cái người đầu tiên ăn con cua. Đời người chính là như vậy kỳ diệu. Nhìn xong hai cái video nội dung sau đó, Diệp Đông Thanh đứng dậy tìm tới mấy con ngựa máy thu hình. Mình đánh thư phòng, thủy tộc tương, hơn nữa đến phòng khách đánh nuôi cá rồng hồ cá, cùng với trên vách tường tranh sơn dầu đợi một chút, tổng cộng 4 phân nhiều trung tầm mắt hạn hẹp nhiều lần. Sau đó trở lại cạnh máy vi tính tháo ổ lưu trữ thẻ. Đem văn kiện bản chính đến trong máy vi tính tiến hành truyền lên. Tốc độ có chút chậm, nhỏ như vậy tư liệu, ước chừng truyền lên hơn 10 phút. Máy chủ là mướn, kiểu mới lắp thêm bộ máy chủ lại đang định chế trong quá trình. Trước mắt chỉ có thể như vậy, Diệp Đông Thanh nhà đã hợp với trên thị trường nhanh nhất Internet phục vụ dụng cụ. Vậy thì đồng nghĩa với người bình thường nếu như muốn truyền lên chút gì. Chỉ biết hơn nữa chậm chạp, trừ phi lựa chọn nén video, loại chức năng này tạm thời còn không có đẩy ra. Theo thung lũng Silicon bên kia thông điện thoại trao đổi thời điểm. Văn kiện rốt cuộc truyền lên tốt lắm, hắn dùng mình vốn tên là ghi danh trở thành thứ 66 vị người sử dụng. Từ chương mục con số là có thể nhìn ra, trước những cái kia hẳn là mở rộng các nhân viên ghi danh số. Lập tức là có thể ở YouTube trang chính lên thấy được mình tác phẩm. Tiện tay đánh tấm theo, chuẩn bị phát một FB công khai tin tức chúc mừng một chút. Ở mình người ái mộ Trình giữa trước hơ nóng một đám. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nét-at-gạch-nối-nam-gạch-nối-vung-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.